Tử thần, âm dương nghiện, chương 515, khiêu chiến hỏa cự nhân thống lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của hỏa cự nhân tương đương với ma thú cấp 6 bên ngoài hỏa nha. Thống lĩnh đã cho cơ động biết bộ tộc hỏa cự nhân sống ở tầng thứ 8 của địa tâm thế giới. Trong địa tâm thế giới, bọn chúng là sinh vật thuộc tầng lớp trung cao cấp. Mỗi một lối vào ở tầng thứ nhất đều có 1.000 hỏa cự nhân đứng bảo vệ. Cũng tức là 10 lối vào có 1 vạn tên hỏa cự nhân. Trong khi đó nhân số của tộc hỏa cự nhân chỉ khoảng 20 vạn mà thôi. Được phái tới chỗ này chủ yếu là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của bọn họ. Hỏa cự nhân lại không ăn hỏa tinh quả, mà ăn nham thạch chứa hỏa nguyên tố. Lúc trước khi nhóm thiên can thánh đồ nhìn thấy hỏa nha, họ cũng không có phản ứng gì nhiều bởi chúng quá yếu. Số lượng đông mấy cũng không thể uy hiếp họ. Nhưng khi thấy hỏa cự nhân, họ đã phải suy nghĩ lại. Ma thú cấp 6 có thực lực tương đương với ngũ quan ma sư. Khoan hãy nói đến toàn bộ tộc nhân, riêng 1 vạn hỏa cự nhân trấn thủ ở tầng 1 này cũng đã là một lực lượng hùng mạnh rồi. Cơ động còn nhớ rõ Địa Long Tổ từng nói với hắn, địa tâm thế giới còn nguy hiểm hơn hắc ám ngũ hành đại lục. Nếu như không tồn tại sự trói buộc mạnh mẽ, một khi chúng tràn lên mặt đất thì loài người không thể nào chống lại được. Hiện tại, Cơ động đã hiểu lời nói của Địa Long Tổ. Từ khi bắt đầu xuống địa tâm thế giới đến giờ, bọn họ mới thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Chỉ lịch lãm một thời gian ngắn cũng đủ để bọn họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của địa tâm thế giới. Tầng ngoài đã như vậy thì các tầng bên trong sẽ còn sinh vật cường hãn như thế nào nữa? Cho dù không có cường giả thánh cấp, nhưng xét về số lượng cũng đủ quét ngang thế giới mặt đất. Nghĩ tới đây, Cơ động mới hiểu vì lo lắng trước sự cường đại của địa tâm thế giới. Thần giới mới kiêm kỵ liệt diễm như vậy. Sau khi tiến hóa, ta đã vĩnh viễn mang hình dáng loài người, đám hỏa cự nhân này có thể cho chúng ta qua không? Cơ động hỏi hỏa nha thống lĩnh bởi vì nó gặp cơ động đầu tiên, lại thể hiện ra bộ dáng thủ lĩnh của đám hỏa nha này. Tránh va chạm với họ sao? Hỏa nha thống lĩnh do dự nói, sợ rằng rất khó, nếu như chủ nhân hiện ra bản thể, nhất định bọn họ không dám ngăn trở, nhưng ngài lại mang đến quá nhiều người. Chỉ sợ sẽ tương đối rắc rối. Ngài cũng biết mục đích thủ hộ các tầng ở địa tâm thế giới là ngăn không cho sinh vật bên ngoài tiến vào tầng dưới, cũng là ngăn sinh vật tầng dưới tràn ra ngoài. Hỏa nha tộc chúng ta phụ trách vận chuyển hỏa tinh quả nên mới có thể ra vào tầng 1 và 2. Đây là trường hợp đặc biệt. Đám hỏa cự nhân này tuy khó thương lượng nhưng chúng ta cũng không ngán chúng. Chúng tuy cường đại nhưng số lượng thua xa chúng ta. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng tôi lập tức điều động mấy trăm vạn tộc nhân mạnh mẽ xông qua, hàng phòng ngự của chúng cũng không là cái quái gì. Biểu hiện đó cho thấy đám hỏa nha này đầu to nhưng óc bằng trái nho, Cơ động thầm cười nhạo. Lấy đám hỏa nha chỉ từ cấp 1 đến cấp 2 đánh với hơn 1.000 hỏa cự nhân cấp 6 đang phòng ngự, phải chết bao nhiêu hỏa nha mới có thể xông qua. Hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ của hỏa nha thống lĩnh, dò hỏi. Ngoại trừ đánh chết chúng thì còn cách nào khác không? Cho dù muốn đánh giết thì cũng không tới lượt các ngươi. Nghe Cơ động nói, hỏa nha thống lĩnh ưỡn ngực, hùng hổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân vĩ đại, ngài không cần lo lắng cho bọn ta, sự tồn tại của chúng ta chính là vì phụng sự ngài. Ngài hãy để cho chúng ta xông lên, ánh mắt Cơ động lóe hàn quang, đừng nói bừa, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hỏa nha thống lĩnh bị hắn nhìn, gãi đầu một lát rồi mới nói. Biện pháp cũng không phải là không có, hỏa cự nhân có hỏa cự nhân thống lĩnh, chỉ cần có thể khiêu chiến rồi đánh bại hắn cũng có thể tiến vào tầng tiếp theo. Ở địa tâm thế giới này, thực lực chính là hết thảy mà. Cơ động gật đầu nói, tốt, vậy ngươi đi thông báo cho hỏa cự nhân thống lĩnh rằng ta muốn khiêu chiến nó. Nghe vậy, hỏa nha thống lĩnh vẫn cố gắng thuyết phục Cơ động. Chủ nhân vĩ đại, ngài không suy nghĩ về đề nghị của ta một chút sao? Có những thần dân trung thành của ngài ở đây, đâu cần ngài phải tự thân động thủ chứ. Cơ động hư lạnh, mạng của các ngươi không phải là mạng sao, có thể không hy sinh tộc nhân mà vẫn được việc thì sao lại không làm. Đầu óc ngươi toàn bã đậu sao, nhanh mang theo những huynh đệ của ngươi cùng đi. Dù hỏa nha thống lĩnh mới có tu vi cấp 4 nhưng suốt quãng đường vừa qua luôn cung kính, thêm thái độ thà chết không chịu khuất phục lúc trước nên đã chiếm được nhiều hào cảm của Cơ động. Hắn không muốn chúng nó hy sinh vô ích. Hỏa nha thống lĩnh hướng đồng bọn kêu lên mấy tiếng, sau đó bay về phía lối vào tầng 2. Phất Thụy vặn vẹo thân thể, xương cốt toàn thân phát ra một trận rôm rốp, cười hăng hắc rồi nói. Cơ động, để ta đánh đi, từ lúc vào địa tâm thế giới đến giờ, ta còn chưa được hoạt động giãn gân giãn cốt lần nào. Nhìn tầm vóc bọn hỏa cự nhân cũng không đến nỗi nào, chắc làm bao đấm rất tốt. Cơ động khẽ mỉm cười, nói, sư huynh, chúng ta mới ở tầng thứ nhất, còn nhiều cơ hội cho huynh mà. Lần này đệ tự mình xuất thủ, Phất Thủy sửng sốt một chút, chỉ là một tên hỏa cự nhân thống lĩnh còn con, cần gì đệ tự ra trận. Trần Tư Tuyền ở bên cạnh mỉm cười nói, huynh ấy muốn thu phục đám hỏa nha. Lúc này Phất Thủy mới chợt hiểu ra, cười ha hà nói. Xem ra Tư Tuyền rất hiểu đệ a, nhưng nếu thu phục được đám hỏa nha thì bọn ta có thể dẫn chúng tới thế giới nhân loại sao? Chẳng phải sinh vật ở địa tâm thế giới bị ức chế không thể đi lên mặt đất sao? Cơ động nói, ít nhất bây giờ chúng ta còn chưa biết chúng có thể lên mặt đất hay không, bị hạn chế những gì. Rất có thể là do những thập giai ma thú thủ hộ kia, lại thêm lực lượng thủ hộ ở lối vào các tầng hoặc có kết giới hay phong ấn gì đó tồn tại. Sinh vật ở càng sâu thì càng khó biết, nhưng với lũ hỏa nha này thì không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, nếu để cho bọn chúng ở tầng 1, tầng 2 thì chúng ta cũng có thêm một đường lui. Thu phục so với chinh phục càng hiệu quả hơn, thêm một đồng minh dù có giúp được hay không thì vẫn tốt hơn là thêm một địch nhân. Vẫn như mọi lần, các thiên can thánh đồ lại gật đầu lia lịa. Sự thật đã chứng minh hỏa nha tộc ở tầng 1 và tầng 2 có chút ít quyền uy. Một dân tộc không nhất định có người cường đại, chỉ cần đoàn kết thì sẽ có uy quyền. Một lát sau, nhóm hỏa nha thống lĩnh đã bay trở lại. Hỏa nha thống lĩnh nói cho cơ động là hỏa cự nhân bên kia đã đáp ứng. Chỉ cần cơ động có thể chiến thắng hỏa cự nhân thống lĩnh, bọn họ sẽ mở đường mời qua. Đây là quy củ của địa tâm thế giới. Người mạnh làm vua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một tầng đều có người thủ hộ. Có thể tiến vào tầng thứ hai không có nghĩa là họ có thể tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào các tầng khác. Đại diễn Thánh Hỏa Long chờ mọi người chậm rãi hạ xuống khu vực bên cạnh lối vào tầng 2. Có ít nhất trên 100 tên hỏa cự nhân đang chờ ở chỗ này. Từ phía trên quan sát khác hẳn với cảm giác đối mặt trực tiếp. Trên 100 hỏa cự nhân thân hình cao hơn 4 thước, toàn thân bằng đá, còn có hỏa diễm rực cháy sinh ra áp lực không thể coi thường. Dĩ nhiên đối với các thiên can thánh đồ, điều đó cũng chỉ ảnh hưởng tới thị giác bọn họ mà thôi. Hỏa nha thống lĩnh hướng tới đám hỏa cự nhân kêu lên mấy tiếng. Đám hỏa nha thống lĩnh cũng đã lui sang một bên, dùng ánh mắt cực kỳ sùng kính nhìn về phía cơ động, chờ đợi chủ nhân vĩ đại đại triển thần uy. Hỏa cự nhân thấy đám người cơ động đến cũng cực kỳ kinh ngạc, quang mang của ngũ hành âm dương giới khiến hỏa cự nhân khó mà tin được. Mặc dù cơ động hết sức thu liễm nhưng ngũ hành âm dương giới vẫn đủ khiến bất kỳ chủng tộc nào đều cảm thấy rung động mãnh liệt. 10 luồng ánh sáng thu liễm, thân hình cơ động chợt lóe lên, đã từ đỉnh đầu mao đài nhảy xuống, một thân một mình đi về phía đám hỏa cự nhân. Hắn không mặc thần hỏa thánh vương khải mà cứ bình thản đi tới, nhưng đám hỏa cự nhân không dám khinh thường bởi vì hỏa nha thống lĩnh đã nói cho bọn họ biết cơ động là tam túc kim ô hóa thành hình người. Hỏa cự nhân là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng bọn họ vẫn biết tam túc kim ô rất cường đại. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ đồng ý đề nghị của hỏa nha thống lĩnh. Nếu không phải vì thế, làm gì có chuyện bọn chúng để mắt tới đám hỏa nha có địa vị thấp kém vô cùng này chứ? Xem thường hỏa nha là chuyện nhỏ, nhưng nếu đắc tội với tam túc kim ô, là siêu cấp cường giả vốn sống ở tầng thứ 15 thì đám hỏa cự nhân lại không có dũng khí. Bang, bang. Những tiếng nổ lớn vang lên, đám hỏa cự nhân đồng loạt đập tay lên bộ ngực bằng nham thạch của mình. Thông qua linh hồn ba động còn yếu hơn cả đám hỏa nha, cơ động có thể cảm giác được đây là một loại lễ tiết hoan nghênh. Cơ động cũng giơ tay phải lên, đấm vào lồng ngực mình. Trong nháy mắt, quang mang màu đỏ kim từ trên người hắn bùng phát. Thuộc tính áp chế mạnh mẽ bộc phát, đối mặt với hắn chỉ là trên 100 hỏa cự nhân chứ không phải là 10 vạn hỏa nha như trước kia nên thuộc tính áp chế tập trung trong phạm vi nhỏ hơn nhiều. Trong nhất thời, đám hỏa cự nhân đều hoảng sợ lui về phía sau, làm trận thế lộ ra chút toán loạn. Bang bang, lại một loạt tiếng nổ vang lên, nhóm hỏa cự nhân rồi rít tránh xa, để lộ ra một tên hỏa cự nhân có hình thể cực kỳ khổng lồ. Tên hỏa cự nhân này cao hơn 5 thước. Ngọn lửa trên người không phải là màu đỏ thông thường mà là màu xanh. Khí tức của nó phát ra trầm ổn hơn, nhiệt độ tản mát ra từ ngọn lửa trên người cũng lớn hơn một chút, ánh lửa mà xanh lập lòe trong đôi mắt. Cơ động thông qua linh hồn phát ra tin tức, đây không phải là xâm chiếm linh hồn đối phương, mà chỉ là biểu đạt ý của mình. Đánh bại ngươi, có thể tiến vào tầng thứ hai. Thanh sắc hỏa cự nhân thống lĩnh gật đầu, lại dùng sức đánh mạnh lên ngực mình. Nhìn quang mang màu đỏ kim trên người cơ động, ánh lửa trong con ngươi của nó rõ ràng đã thu liễm mấy phần. Ngươi tới đi, cơ động một lần nữa phát ra dao động linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, thân thể cơ động chậm rãi bay lên, huyền phù song song với hỏa cự nhân. Địa tâm sinh vật trực tiếp hơn loài người rất nhiều, không thèm phát ra bất kỳ lời nói nhảm nào. Hỏa cự nhân thống lĩnh cũng đã hướng về phía cơ động mà công kích. Chỉ thấy hắn đột nhiên khẽ cong eo, hai tay thô to trực tiếp đánh lên mặt đất tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một khối nham thạch có đường kính 1 mét đã bị nó nhấc lên, ngọn lửa màu xanh trên người nó cháy mạnh thêm vài phần. Trong nháy mắt, ngọn lửa bao trọn khối nham thạch, nó ôm khối đá ném thẳng tới cơ động. Phương thức công kích rất trực tiếp a, khóe miệng cơ động khẽ nhếch lên. Đối mặt với tảng đá đang bốc cháy chói mắt đó, hắn không có ý tránh né, chỉ làm ra một động tác đơn giản là giơ tay phải lên. Cự thạch mạnh mẽ đập vào tay phải của hắn, nhưng giống như tên đã hết đà, cự thạch đột ngột dừng lại. Tay phải của cơ động vẫn duỗi thẳng, không có nửa phần cong lại, nhưng cự thạch đã bị hắn chặn lại. Ánh sáng chợt bùng phát kèm theo một tiếng nổ vang, cự thạch mà hỏa cự nhân ném tới đã hóa thành bụi phấn. Nhóm hỏa nha thống lĩnh thấy cơ động dễ dàng hóa giải công kích của hỏa cự nhân thống lĩnh, liền hưng phấn cực độ, gào lên những tiếng hoa hoa, hoan hô cổ vũ. Ngay sau đó, cơ động chậm rãi bay về phía hỏa cự nhân thống lĩnh. Hắn bay rất chậm, khoảng cách hai bên khoảng 30 thước, nhưng hắn lại bay với tốc độ mỗi giây 1 thước mà thôi. Hỏa nhân thống lĩnh thấy cự thạch mình ném ra lại bị cơ động ngăn chặn dễ dàng, ngọn lửa màu xanh cũng không có chút tác dụng nào. Hắn sửng sốt một chút, ngay lập tức đánh hai tay lên mặt đất lần nữa, lần này là hai khối cự thạch bị nó ném tới. Thông qua lần đầu tiên công kích của hỏa cự nhân thống lĩnh, cơ động cảm giác được lực lượng của hỏa cự nhân thống lĩnh tương đối mạnh mẽ. Từ ba động của ma lực, có thể thấy nó chỉ tương đương với tu vi của ma thú cấp 7, nhưng lực bộc phát của nó thì đến ma thú cấp 8 cũng chưa chắc có thể ngang hàng. Đáng tiếc là nó gặp phải cơ động, lần này cơ động xử lý càng thêm đơn giản, thậm chí không thèm nhấc tay. Trong tiếng la thất thanh của nhóm hỏa nha thống lĩnh, hắn để mặc cho hai khối cự thạch trực tiếp đập lên người mình. Liên tiếp hai tiếng nổ vang lên, hai khối cự thạch nát vụn, bay tứ tán. Ô không o, cách chương.